tiếng giọng cô buồn. Nức nở giận trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lang ai oán khúc tơ lòng. Như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sông, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vầng trăng non anh thức đón em về. Hò ơi chính nhanh sông chính nhanh xa xa, mù u con bướm đang quay về. Về đâu con nước lớn nước sông, điều yêu như khúc hát tình em. Bóng con đò về nghe câu hát lý chờ mong. Lại mình em bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vầng trăng non anh thức đón em về. Hò ơi chính nhanh sông chính nhanh xa, con bướm đang quay về. Về đâu con nước lớn nước trong, điều yêu như khúc hát tình em. Hò ơi con sẽ xa xa, xa mình ơn anh đứng đợi em. Còn nhớ bóng con đò về nghe câu hát lý chờ mong. Còn thương còn nhớ bóng con đò về nghe câu hát lý chờ mong. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nỡ sao em để lẻ